Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4370, chương 4373, đánh giá. Trận này luận bàn, hai người một mực đánh sấp xỉ nửa ngày thời gian, vẫn luôn là Bạch Vũ Triết bị đánh. Bạch Vũ Triết thật là cái gì tuyệt chiêu đều thi triển đi ra. Liền ngay cả vừa mới đột phá trùng tu, sau đó Cửu Long phá thiên, cũng đồng dạng bị Thiên Lam Đại Đế một chiêu đánh nổ. Hai người lực sát thương khác nhau vẫn là rất lớn. Bạch Vũ Triết chính là nhịn đánh, còn có hoa dạng thật nhiều. Một hồi tinh thần công kích, một hồi công kích linh hồn, một hồi Cửu Long đỉnh huyễn trận, Cửu Long đỉnh thời gian khống chế, còn có Tử Kim Phượng Hoàng cũng có thể tiến hành một số kiềm chế. Ngược lại là cũng có thể cho Thiên Lam Đại Đế tạo thành một chút phiền toái. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với Thiên Lam Đại Đế đến nói đều là một số phiền toái nhỏ. Để hắn thụ thương đều làm không được. Lúc này, hai người luận bàn rốt cục dừng lại. Những người khác mới dám tới gần. Không phải người ở chỗ này, trừ Thiên Cơ Tôn giả bên ngoài, những người khác không dám tùy tiện tiếp cận. Đoạn tiền bối, thực lực của ta cùng ngươi chênh lệch vẫn còn quá lớn. Có phải là vừa đột phá chí tôn nguyên nhân? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đối với mình sau khi đột phá thực lực là lòng tin tràn đầy. Đoạn đường này tu luyện ra, hắn từ trước đến nay vượt cấp mà chiến, thực lực cường đại đến để vô số người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, hắn cũng biết, có thể trở thành chí tôn, mỗi một cái đều là như thế. Không phải làm sao có thể thành chí tôn đâu. Có thể Bạch Vũ Triết vẫn cảm thấy đột phá của mình hẳn là không kém. Dù sao cửu kiếp thánh thể tính thế nào cũng là một cái ưu thế. Thể phách cường đại chính là so với người có thể chịu. Những người khác đột phá đến chí tôn thời điểm, ở phương diện này chính là muốn kém không ít. Mà Bạch Vũ Triết đầu tiên là cảnh giới đột phá, sau đó lại mượn nhờ chí tôn đan nhục thân đột phá. Đây thật ra là so sánh có lợi. Cảnh giới đạt tới, hắn trước tiên có thể quen thuộc một đoạn thời gian. Tăng thêm chí tôn đan phẩm chất là cùng cấp bậc đan dược bên trong cũng là cực cao. Sau khi đột phá vững chắc không đến một năm, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy chính mình có không ít tiến bộ. Cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy mình coi như không bằng Thiên Lam Đại Đế, hẳn là cũng không đến mức chênh lệch như thế đại. Thiên Lam Đại Đế mỗi một chiêu đều có thể đánh hắn thụ thương lui nhanh. Nếu như không phải tính mạng của hắn chi đạo nháy mắt khôi phục, đoán chừng đều muốn bị đánh chết. Trận này luận bàn kết thúc, Bạch Vũ Triết vẫn có chút thất lạc. Cảm giác thực lực bản thân vẫn là chênh lệch quá lớn. Có lẽ là đột phá thời gian quá ngắn, cần thời gian dài tu luyện cùng lắng đọng a. Kỳ thật, tại vừa đột phá chí tôn bên trong, ngươi đã không tính kém. Thiên Lam Đại Đế vừa cười vừa nói. Luận bàn xong, hắn tự nhiên cũng nói một câu Bạch Vũ Triết ưu khuyết điểm. Tương đối mà nói, năm đó ta vừa đột phá thời điểm, luận lực sát thương xác thực muốn so ngươi bây giờ mạnh hơn một chút. Nhưng ta là hủy diệt chi đạo, phối hợp lực lượng hủy diệt đương nhiên càng thích hợp chém giết. Sinh mệnh của ngươi chi đạo dung nhập lực lượng hủy diệt chung, đối phó so ngươi yếu người, lực sát thương khả năng rõ ràng hơn. Nhưng gặp được cùng ngươi tương đương cường giả, ngươi muốn trực tiếp rút đi đối phương sinh mệnh lực liền không dễ dàng như vậy. Võ đạo tu hành xưa nay đã như vậy. Có lợi có hại, người lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, khả năng cùng ngươi y thuật cùng luyện đan sư thân phận có quan hệ. Cái này dẫn đến ngươi trở thành chí tôn sau đó lực sát thương hạ xuống. Nhưng là sinh mệnh lực của ngươi mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ có thể nói cái gì thương thế còn không sợ. Đây chính là ngươi ưu thế lớn nhất. Bất quá có một chút, ngươi chiến đấu bên trong hoa văn không ít. Đủ loại công kích,